Ngôi nhà quỷ quái, chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, đèn đuốc đã tắt hết, hành lang đằng trước lại hơi sáng lên, từ bên ngoài nhìn vào, trông cứ mờ mịt âm u thế nào, giống như đám mây nặng nề lúc bình minh, cũng nhờ ánh sáng mờ nhạt đấy, nên mới thấy nơi nữ quỷ biến mất, có một người dây, nằm đó, chát nhân, Thường An Tại bước lên vài bước, khom người nhặt lấy nó. Người giấy được vẽ giống như thật, liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra đó là nữ quỷ tóc dài mặc váy. Khuôn mặt cũng vẽ rõ ràng, chỉ có hai đôi mắt không tô con ngươi, trên cổ còn kéo một đường màu đen thật dài, quả thật y như đúc. A Viên trừng trừng người giấy trong tay Thường An Tài, vẻ mặt khó tin, đó là cái gì? Chính là nữ quỷ vừa rồi. Thường An Tại nhìn nó, đây là người giấy chết thay. A Viên không dám tin, cậu duỗi tay cẩn thận muốn đụng, nhưng sợ nó lại cháy nữa. Ngay cả thứ này mà hoàng gia cũng có. Thường An Tại không để ý lắm, cậu quên mất nhà mẹ đẻ vợ trước Hoàng Vinh Cường làm gì à, có thể nhà họ hại chết người nào đó. Cho nên cố tình dùng thứ này tránh tai. A Viên đáp, gì mà chắn tai chứ, tôi thấy giống chiêu quỷ hơn. Thường An Tại chỉ vào vết đen trên cổ nó. Tại vì dùng sai cách rồi, muốn chắn tai thì dùng tóc tới chát, bọn họ lại dùng đường màu đen, chắn tai không thành chiêu quỷ mới lạ. Hắc Tuyến, A Viên nghe như lọt vào sương mù, khó hiểu nhìn Thường An Tại. Vậy còn anh, sao anh lại biết mấy thứ này? Thường An Tại cười, bà tôi vốn tin thần tin quỷ, nên mấy thứ này có biết chút ít. A Viên gật đầu, đột nhiên hỏi, nhưng chẳng phải anh bảo không nhớ chuyện trước kia sao? Miệng Thường An Tại cứng lại, anh buông mắt nhìn A Viên, một lát sau nụ cười trên môi lại sâu thêm vài phần. Sau khi nhìn thấy cậu, tôi bỗng nhớ lại vài chuyện, có lẽ trước đây chúng ta từng quen biết thật. A Viên bán tín bán nghi, nhưng cậu không hỏi nữa. Cậu đối với Thường An Tại có một loại tín nhiệm thuần khiết. Loại tín nhiệm này khiến sự hoài nghi của cậu không bao giờ thành hình. Thấy A Viên vẫn còn suy nghĩ, Thường An Tại không giải thích, anh nắm lấy người giấy, kéo đường màu đen trên cổ nó ra, hai ngón tay kẹp lại như muốn cắt cho ngắn, cuối cùng đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ rơi xuống nhỏ lên người giấy. A Viên ngơ ngác nhìn thủ pháp lưu loát của anh, Thường An Tại chỉ liếc mắt cười với cậu. Đợi máu tươi đến giữa trán người giấy rồi mới đưa cho A Viên. Cầm lấy, nó có thể giúp cậu chắn tai một lần. A Viên nhận lấy theo bản năng, lại đẩy trở về. Không được, tôi vẫn còn ba mạng, nhưng anh chỉ có hai thôi. Nếu chắn tai được thì anh nên dùng mới đúng. Thường An Tại đáp, với tôi vô dụng, nó hấp thụ máu tôi rồi. Chỉ có thể giúp cậu chắn. Ý anh là sao? A Viên nóng này. Cậu không thể bắt nổi trọng điểm, máu của anh thay tôi chắn tai, chẳng lẽ là dùng mạng anh thay tôi chắn? Thường An Tại không nói lời nào, chỉ cười lắc đầu. A Viên khó thở, muốn xé nát người giấy, lại nhớ máu Thường An Tại đã thấm vào, không biết xé một cái thì có bị gì không? Anh chỉ còn hai mạng nữa thôi, anh lấy gì thay tôi chắn chứ? Thường An Tại vẫn nhìn cậu cười, một hồi sau, mới nghe thấy anh nói. Tôi chỉ muốn cậu bình an không gặp chuyện gì. A Viên liếc mắt, mặt càng nóng, Thường An Tại không nói nữa. Quay qua đi vào hành lang dài. A Viên hết cách, chỉ đành cất người giấy vào. Nhanh chóng đuổi theo, hành lang quả thực rộng. Trên tấm thảm nhung dính đầy cho bụi. Dẫm lên nhưng không nghe thấy tiếng động. Bên trái hành lang là phòng. Còn bên phải có rất nhiều cửa sổ. Trên pha lê dán đầy phù lục màu vàng. Gió hành lang thổi vù vù, chữ màu nâu đỏ trên phù lục vặn vẹo như sống lại. Với vô số tiếng lách cách của các vong linh đập mạnh vào tấm cửa. Ý đồ phá tan cái lồng giam vây khốn ác quỷ. Màu cửa căn phòng thứ nhất có tông khá trầm, trên đó còn vẽ đồ án trông rất quỷ dị. Lúc đi ngang qua, có thể nghe âm thanh răng rắc vang lên. A Viên đưa sát tai nghe thử, nhưng tiếng động ngược lại biết mất. Cậu không dám động bậy, định quay qua nói chuyện với Thường An Tài, đã thấy đối phương đẩy cửa căn phòng thứ hai rồi bước vào. Tiếng kéo kẹt vang lên, A Viên vội vàng đuổi theo,